Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, người mới mangaka, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, ban biên tập, Lý Nhược Tuyền nhấp một miếng Marco cà phê trong ly, con mắt nhìn về phía màn hình máy vi tính, đây là tháng 6 mới đăng nhiều kỳ, còn tiếp, danh sách. Bên trong ngoại trừ hai bộ sớm trước thu được người mới thưởng suất đạo tác giả tác phẩm, còn có một bộ có chút đặc biệt tân tác, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, đây là tới từ Huyễn Điện Anime làm riêng manga, loại này manga đại thể đều là một cái nào đó anime. Trò chơi manga bản, theo tác phẩm đem bán mà đăng nhiều kỳ, còn tiếp, có qua loa xong xuôi. Có thì lại chính là trực tiếp thái giám, đa số không được chết tử tế. Này bộ manga vận mệnh làm sao? Lý Nhược Tuyền cũng không rõ ràng, nhưng nàng biết, này manga chắc chắn sẽ không như cái khác cải biên manga. Bởi vì nó nguyên tác là Hoắc Lạc Phỉ, cái kia đến từ món đồ chơi túi công ty, thiết kế tà điển mô hình, không biết ác mộng, series nhà thiết kế. Mà vì đó vẽ tranh chính là Đại Âu, một cái chưa nổi danh mangaka, nói đúng không nổi danh, kỳ thực Đại Âu nguyên tác vốn cũng có qua đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, tên là May Mắn Siêu Nhân Asan, là một bộ khôi hài loại Super Heroes đề tài anime, chỉ có điều tình hình không tốt, rất nhanh sẽ bị chém ngang hông. Sau khi Đại Âu ở Lý Nhược Tuyền ủng hộ sáng tác vài cái tân tác phân kính, nhưng cuối cùng vẫn là không có thông qua đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, hội nghị thẩm tra, cùng hắn cùng xuất đạo vài cái bị chém ngang hông mangaka cũng đã từ bỏ sáng tác, an tâm đổi nghề, nhưng hắn không có liền như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục làm assistant, trợ thủ, tích lũy kinh nghiệm, rốt cục. Ở Từ Duệ Ịnh tới Lý Nhược Tuyền nói muốn sáng tác một bộ cải biên manga. Cần Lý Nhược Tuyền cung cấp một cái họa sĩ không sai vẽ tranh thời điểm. Đại Âu bị đề cử đến Huyễn Điện, Lý Nhược Tuyền xác nhận xong bảng, lại cầm lấy bên cạnh trang bị nguyên cảo túi giấy. Đây là vừa phát tới được nguyên cảo. Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, chương 1, nàng mở ra túi giấy. Một trận mực in hương vị bay tới, manga tờ thứ nhất liền thập phần có quyết đoán, cùng tuyên truyền áp phích tương tự, một vòng lành lạnh dưới ánh trăng, ăn mặc áo dài gió nam tử cầm trong tay súng kíp cùng cưa thịt diều. Quay lưng hình ảnh, hướng về sau kế tục, có thể nhìn thấy nhân vật chính ở một nhà bỏ đi phòng khám bệnh tỉnh lại. Xung quanh tràn đầy rách nát cảnh tượng. Hắn nghe được một chút âm thanh, theo cầu thang xuống lầu, dĩ nhiên nhìn thấy một cái toàn thân lông dài người sói. Ngay ở dựa theo động tác võ thuật, nhân vật chính muốn tay xé người sói hoặc là bị sức mạnh thần bí được cứu trợ thời điểm. Hắn dĩ nhiên liền như thế bị người sói tay xé ra. Một ô nhỏ đen bình sau khi tay không tấc sắt nhân vật chính tỉnh lại. Phát hiện mình ở một gian cũ nát kiến trúc ở ngoài. Thế giới này xem ra vặn vẹo mà quái gì. Xa xa bao phủ ở một trong màn sương mù. Tỏa ra quỷ dị khí tức nguy hiểm. Kiến trúc bên ngoài một cái không hề người tức giận ngẫu. Con rối hình người trên người mặc đỏ đen giao nhau âu phục. Tinh xảo nhưng lạnh lẽo. Nhân vật chính đẩy ra kiến trúc cửa lớn. Liền nhìn thấy bên trong ngoại trừ khắp nơi bừa bộn cái bàn ở ngoài. Còn có một người, một cái ngồi ở xe lăn người. Hắn tự xưng cách mạng, cũng nói cho nhân vật chính. Đây là thợ săn mộng cảnh. Thông qua cái này mộng cảnh, hắn có thể qua lại nơi này cùng Á Nam thôn. Hắn cần phải tìm được làm cho cả làng đều trở nên điên cuồng bí mật. Thứ nhất chương nội dung vở kịch rất ngắn gọn. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở nhân vật chính từ thợ săn trong giấc mộng thu được một cái gậy. Chống làm vũ khí cũng gian nan đánh giết dưới lầu người sói nơi này. Đại Âu lão sư vẽ tranh thập phần tinh xảo. Cứ việc là trắng đen bản thảo. nhưng để lộ ra tương tự tranh sơn dầu giống như cảm xúc. Trước Lý Nhược Tuyền liền vẫn cảm thấy đại Âu họa sĩ rất tốt. Nhưng cố sự sáng tạo nhưng chênh lệch một đoạn, cuối cùng dẫn đến chém ngang hông. Nhưng lần này không giống, đại Âu chỉ phụ trách vẽ tranh bộ phận, có thể mang hết thảy tinh lực đều dùng ở kết cấu cùng hội họa lên. Khiến này manga mỗi một trang độ hoàn thành đều làm người thán phục. Tỉ như mới bắt đầu nhân vật chính tỉnh lại cảnh tượng. Góc tường mạc nhện, khuynh đảo cái chén, ngổn ngang trang sách, hết thảy chi tiết nhỏ đều rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ hình ảnh có đả kích cường liệt lực, lại tỉ như thợ săn mộng cảnh. Cái này quỷ dị nơi, tràn ngập vặn vẹo, quái dị, không thể miêu tả. Nhưng này tinh xảo con rối hình người lại mang theo một tia siêu phàm mà không thể tiếp cận ý vị. Làm cho người ta cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Hoắc Lạc Phỉ kịch bản từ vừa mới bắt đầu liền không đi tầm thường đường. Cứ việc bối cảnh cùng nhân vật càng như là tao nhã Âu Châu. Nhưng toàn bộ cố sự xem ra tiết lộ một luồng điên cuồng ý vị. Đặc biệt là tràn ngập ở mỗi một trang bên trong góc cái kia ý vị không rõ nói nhỏ. Càng làm cho người sợ hãi trong lòng. Rõ ràng chương 1, ngoại trừ người sói kia ở ngoài. Không có cái gì cố ý quái vật kinh khủng hoặc là nội dung vở kịch. Nhưng chính là người xem cả người khó chịu, mãnh liệt không biết cùng bất an ngưng kết thành hoảng sợ. Tràn ngập ở mỗi một trang bên trong. Thành thật mà nói, loại này bầu không khí cùng Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến lên cái khác manga sai biệt to lớn. Phải biết, cứ việc là mặt hướng thanh niên tạp chí, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, phần lớn tác phẩm còn đều là ca ngợi tình bạn nỗ lực thắng lợi nhiệt huyết tác phẩm. Liền ngay cả Phệ Hồn, loại này cũng vẻn vẹn hơi có chút sai lệch. Nhưng Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, nhưng tuyệt nhiên không giống. Lúc đó vì thuyết phục chủ biên đồng ý đem ở trong tạp chí đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, còn tiêu hao Lý Nhược Tuyền chưa nhiều thời gian. Cuối cùng vẫn là Huyễn Điện anime tiếng tăm cùng phân kính chất lượng đánh động hắn. Kiểm tra xong nguyên cảo, Lý Nhược Tuyền liền muốn đem nộp lên, đưa cho in ấn bộ ngành. Nàng đem cà phê uống một hơi cạn sạch, rửa xong cái chén, mới trở về cầm lấy túi giấy. Thật giống gần nhất đều không đi Huyễn Điện chơi. Ngày hôm nay xế chiều đi vấn An Thụ Hải lão sư thời điểm thuận tiện qua đi vòng vòng đi. Lý Nhược Tuyền lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng Huyễn Điện anime. Lý Nhược Tuyền nhấc theo buổi chiều trà đi thang máy đi tới lầu 2. Nơi này như cũ bận rộn. Một bộ phim hoạt hình, một bộ tháng 7 đương anime chế tác khiến nguyên họa nhóm không rảnh rỗi thời gian. Không khí sốt sắng vờn quanh ở trong phòng làm việc. Nói không chắc chỉ có Lý Nhược Tuyền đến thời điểm đại gia mới có thể hơi hơi thở ra một hơi. Có điều nhìn chung quanh, Lý Nhược Tuyền cũng không phát hiện Từ Duệ bóng người. Từ Duệ, hắn ở sát vách lầu 3. Y Thiển Thiển cái miệng nhỏ suýt uống hồng trà. Đối với nhìn chung quanh Lý Nhược Tuyền nói rằng: "A, tốt, ta qua đây vòng vòng." "Tạ rồi, Thiển Thiển tỷ." Lý Nhược Tuyền gật gù, thả một khối dâu tây bánh gato đến Y Thiển Thiển bên cạnh bàn. Liền tới đến sát vách sơ âm video võng, bò lên trên lầu 3. Nàng liếc mắt liền thấy chính ở một bên phòng giải khát thao túng cái gì Từ Duệ. Đi tới, Lý Nhược Tuyền nhìn thấy Từ Duệ chính ở một cái máy quay phim cái giá trước điều chỉnh thử. Bên cạnh là vài đài laptop. "Ngươi đang làm gì?" Lý Nhược Tuyền hỏi. Từ Duệ xoay người, nhìn thấy Lý Nhược Tuyền, lại nhìn chính mình máy quay phim. "Ngươi đến rất đúng lúc." Hắn nhường Lý Nhược Tuyền ngồi vào cái ghế đối diện lên. Đón lấy ấn xuống máy quay phim khai quan. Công tác, lại cầm lấy laptop đánh bàn phím. Một lát sau, mới có chút hài lòng gật gù. "Đây là ở làm cái gì?" Lý Nhược Tuyền còn không quá quen thuộc quay về máy thu hình. Có chút câu nệ ngồi, lại hiếu kỳ Từ Duệ đến cùng đang bận cái gì. Liền đưa đầu hỏi, ngươi xem một chút. Từ Duệ đem một cái trong đó laptop đưa tới. Mặt trên là một cái mở ra website, nhìn dáng dấp như là sơ âm video võng bảng, rồi lại có chỗ bất đồng. Video bảng bên trong, rõ ràng là ở trên ghế ngồi nghiêm chỉnh Lý Nhược Tuyền. Nàng còn duy trì trước động tác, đón lấy, một cái tay đưa tới sổ tay. Trong video Lý Nhược Tuyền cũng là đưa mắt chuyển tới trên màn hình. Lý Nhược Tuyền hơi kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn một chút máy quay phim. Trong màn ảnh nàng một lát sau, cũng ngẩng đầu lên, nhìn một chút ngoài màn hình diện, không nghi ngờ chút nào. Video này chính là hơi có lùi lại máy quay phim quay chụp hình ảnh. Đây là video trực tiếp. Lý Nhược Tuyền méo sạch đầu, không quá rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.